Mẹ mạnh mẽ mua một tặng hai. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều tra thêm về An Tâm Á cho tôi với, chuyện trước khi tôi mất trí nhớ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trình Quân Hạo sắc mặt nghiêm túc, lặng lẽ đi thăm dò, đừng làm cho lão già đó phát giác ra điều gì. Dạ, Văn cúi đầu trả lời, còn có người đàn ông tối hôm qua. Trình Quân Hạo tâm tình khó chịu, chẳng lẽ là tình nhân của An Tâm Á, cô thiếu tiền chính là vì nuôi đàn ông khác, mẹ nó, liên tưởng này làm anh nhất thời cực kỳ khó chịu. Không tra được anh ta, Văn sắc mặt lúng túng, dùng hết tất cả các biện pháp, người đàn ông này rất thần bí, không có chút đầu mối nào. Trình Quân Hạo im lặng, chẳng lẽ là từ trên trời rơi xuống hay sao? Anh không tin, tìm người điều tra, nhất định phải điều tra ra cho tôi. Văn thở dài, o o thầm nghĩ, anh ta với hai đứa con trai của anh thân thiết như vậy, không bằng trực tiếp tới hỏi không nhanh hơn sao? Chỉ là, lời này đánh chết hắn cũng không dám nói. Vâng, mau tìm cho gia Trình đại thiếu. Biểu tình Trình Quân Hạo rất nghiêm túc, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, anh hận không được lập tức lột da hắn. Nếu anh không bị đánh cũng sẽ không phản kích lại, anh nhịn đã đủ lâu rồi. Văn gật đầu một cái, vội vàng đi ra ngoài, bận rộn làm việc được sao? Trình Quân Hạo híp mắt nhìn hình chằm chằm, cảm giác trong lòng rất rối rắm, rất phức tạp. An Tâm Á, người phụ nữ này. Móc ra điện thoại gọi đến biệt thự, là Lâm Khả Nhân nhận cuộc gọi, vừa nghe là tiếng nói của anh liền vui mừng cực kỳ. Trình Quân Hạo chỉ là nhàn nhạt phân phó. Cho Khả Khả đi nhà trẻ đi học đi, tuổi của nó là tuổi chơi đùa, ở nhà buồn bực không tốt, tôi sẽ phái người bảo vệ tốt cho nó, cô yên tâm. Lâm Khả Nhân thân thể cứng đờ, tối hôm qua, anh không phải là cũng nhìn thấy hai đứa bé kia rồi chứ? Lâm Khả Nhân cười khổ, hai khuôn mặt này không thể lừa được ai, cô cúp điện thoại, không nhịn được rất muốn khóc nhưng còn phải đưa Khả Khả đi vườn trẻ. Trình Quân Hạo là muốn cho Khả Khả cùng với anh em họ bồi đắp tình cảm thật tốt, nhất định là. Lại gọi một cú điện thoại cho phòng thư ký, phân phó. Nếu An Tâm Á tới công ty, không cần thông báo, lập tức đưa đến phòng làm việc của tôi. Dạ, Tổng Giám Đốc, phòng thư ký nổ oanh, cái này, có gian tình phải hay không? Quốc tế CBD rốt cuộc có thêm một người phụ nữ tranh giành cùng Lâm Khả Nhân, gào khóc, rất nhiều người có tâm trạng mong chờ được xem trò vui. Vì vậy, ngay khi An Tâm Á vừa xuất hiện ở đại sảnh CBD, không chỉ có những người trong đại sảnh, mà tất cả mọi người lập tức mạo hiểm ánh mắt nhìn cô chằm chằm. An Tâm Á Jiong ngay lập tức lui về phía sau, hận không thể co giò mà chạy, nhưng có người so với cô nhanh hơn rất nhiều lần, phía trước sảnh lớn hai cô gái mỹ miều lập tức giữ cô lại, lấy lòng nói. An tiểu thư, chúng ta hộ tống cô lên lầu trên cũng gặp Tổng Giám Đốc. Hả, An Tâm Á đầu có chút choáng váng, đây là có chuyện gì sao? Cô mơ hồ không rõ. Hì hì, trước sảnh lớn hai cô gái mặt mày nhả nhắn, là Tổng Giám Đốc ra lệnh, vừa thấy An tiểu thư lập tức hộ tống lên lầu. Áp hộ tống, khái niệm về hai cô gái tự động chuyển đổi, An Tâm Á cả người nổi da gà, đây là có chuyện gì? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, người đã bị nhét vào thang máy. Cách chương.